cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623 lớn tuổi là sao? Bà Vân chỉ mới ngoài 40. Bà Tạ, tiểu thư, mẹ khỏe, mẹ bế được. Đừng, mẹ vừa bế rồi, nên nghỉ ngơi. Tạ Mẫn, lầy, ấm ức, chị, em chưa được bế. Vận Thư, em, thì không được, em Vân là trẻ con. Lâm Khinh Khinh cảm thấy thứ nhất, cô ấy chưa được bế. Thứ hai, tôi vẫn còn trẻ. Thứ ba, cùng tuổi với tiểu thư. Có lẽ cô ấy có thể được bé. Tiểu thư, tớ muốn bé. Vân Thư không giữ tí thể diện nói. Muốn bé, cậu và Mẫn thận sinh một đứa mà bế. Lâm Khinh Khinh muốn đi. Cô ấy không muốn người chị em này nữa. Bây giờ cô ấy rất muốn đánh Vân Thư. Tạ Mẫn thận cũng đỏ mặt. Giang Quý phản ứng. Đợi đã, vừa rồi tiểu thư vừa nói em với ai? Người Bắc Anh bảo vệ em gái lại online. Tân Ngũ không sợ chuyện lớn. Tò mò nói. Anh ba, em cứ tưởng anh còn độc thân. Không ngờ anh và chị em tốt của chị dâu lại là một đôi. Hạ ha ha, chúc mừng chúc mừng. Thiết Thụ nở hoa, nụ cười gượng gạo trên mặt Giang Quý càng rộng hơn. Khinh Khinh, lát nữa em đi với anh. Lâm Khinh Khinh thực sự muốn khâu miệng Vân Thư lại. Cô ấy và Tạ Mẫn thận không liên quan. Được chứ, ông nội Tạ thật ra rất muốn bề đứa bé. Nhưng ông ấy không dám bề đứa bé vì tuổi tác của ông ấy rõ mồn mội. Ông Vân và ông Tạ thì càng không cần phải nói. Bọn họ chỉ đứng ở phía sau. Chỉ có phụ nữ mệt mỏi rồi. Bọn họ mới có thể xếp hàng trước mặt. Tạ Mẫn Hành nói với mẹ và mẹ vợ. Tiểu thư chỉ là yêu mùi sữa trên người cục cưng. Lát nữa cô ấy không bê nôi nữa thì nên gọi cho hai mẹ rồi. Phần thưởng từ hàng ngàn đến triệu đến từ gia sản nhà họ Tạ. Tất cả nhân viên Tạ thị, từ quản lý xuống công nhân tạm thời, mỗi người đều có. Lễ chúc mừng ở bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Quản lý Mao của ảnh thị Giang Tả dẫn theo mệnh đồng nghiệp có quan hệ tương đối tốt với Vân Thư đến bệnh viện thăm hỏi. An Kỳ chu đáo, Nara phóng khoáng, wow, quả bóng đã biên mất rồi. Chu Tuấn kéo Nara, một người ở trong phòng này đều có thể quyết định xông chê của bọn họ. Cô ấy còn dám trêu chọc Vân Thư. An Kỳ, tiểu thư, chúc mừng cô. Vân Thư cảm ơn. Sau đó lôi kéo Nara với An Kỳ ở lại trong phòng. Mà y cô gái cùng lứa ngôi thì thào với nhau. Dương Lão Nhị dẫn theo cô gái nhỏ tên là Tần Tiểu Tiếu. Tên khác là Mạch Tuệ. Tuổi của mọi người cũng không khác biệt lắm. Năm nay cô ấy học lớp 12. Vân Thư lôi kéo An Kỳ ngồi xuống. Cô mau nói cho tôi nghe tin nội bộ trong giới giải trí. Tôi sắp nhàm chán đến chết rồi. Tin tức trên Weibo hoàn toàn không đủ để tôi nhét răng. Tạ Mẫn Tây nửa ngồi trên giường. Lâm Khinh Khinh thì ngồi gọt táo. Cách chương.